Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 122, ngươi cười cái gì? Hôm sau, Hắc Ấn Thành, tiểu điếm lầu 2, một chỗ gần cửa sổ chỗ ngồi. Tiêu Hàn trên mặt gạt ra một vệt nụ cười, có chút chột dạ, tại hắn đối diện một vị sau lưng hắc xích hắc bào thiếu niên chính giữa hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Con mắt đều nhanh phun lửa. Tiêu Viêm rõ là sắp tức đến bể phổi rồi. Cái này vô sỉ hố hàng a, thật sự là hố, rõ ràng hố hơn 10 vị đấu hoàng đấu vương. Hơn nữa ghê tởm hơn, rõ ràng để hắn chịu oan ức. Đêm qua, hắn nhưng là bị cái kia một nhóm đấu hoàng đấu vương truy sát trọn vẹn suốt cả đêm. Sau khi vào thành, phát hiện Tiêu Hàn tại tiểu điếm bên trong khoái hoạt ăn ngon uống sướng. Tiêu Viêm càng là tức giận đến sắp phun lửa. Tới, huynh đệ, ăn nhiều một chút, cái này đồ ăn thế nhưng là tiểu điếm chiêu bài đồ ăn. Còn có cái này rượu, thế nhưng là khó được rượu ngon a. Đây chính là ta cố ý thay huynh đệ chuẩn bị. Tiêu Hàn nở nụ cười, nói, huynh đệ liền là dùng tới hố. Tiêu Viêm trừng mắt Tiêu Hàn, nghĩ tới tối hôm qua sự tình, hắn liền tức giận không đánh một cái tới. Gia hỏa này, quá hố, huynh đệ lời này của ngươi liền nói khách khí. Vậy làm sao có thể gọi hố đây? Gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia a. Ngươi bị đuổi giết, chẳng phải là tương đương với ta bị đuổi giết sao? Huynh đệ ta ai cùng ai, sao có thể tính toán những chuyện nhỏ nhặt này đây? Tiêu Hàn nói, Tiêu Viêm, ngoặc kép, ngươi bị đuổi giết, chẳng khác nào ta bị đuổi giết. Huynh đệ ta ai cùng ai? Việc nhỏ, Tiêu Viêm mặt sạm lại phả ra, lời nói này cho hắn lại không phản bác được. Ngươi nha! Còn có thể lại vô liêm sỉ một chút sao? Nhìn xem Tiêu Viêm cái kia một bộ cái kia bảo tẩu dáng dấp. Tiêu Hàn đầu rụt rụt, nói, khụ khụ, huynh đệ, tỉnh táo một chút, ta cho ngươi xem mấy thứ bảo bối. Bảo bối gì? Tiêu Viêm chừng Tiêu Hàn một chút, lập tức cũng lại không tính toán. Hắn biết con hàng này đêm qua khẳng định hố thật tốt đồ vật. Tối hôm qua những cái kia đấu hoàng đấu vương một bộ giống như là ném mạc nguồn gốc dáng dấp. Hắn nhưng là thấy tận mắt, nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng là có chút bội phục gia hỏa này. Thật là ai cũng dám hố a, đây chính là giết người không chớp mắt hắc giác vực a. Hắc hắc, xem, đây là cái gì? Tiêu Hàn vẫy tay một cái, một bộ cổ lão quyển trục liền xuất hiện tại trong tay. Sau đó hắn đưa tới Tiêu Viêm trước mặt. Ta đi, địa giai đấu kỹ thân pháp, tam thiên lôi động. Cầm lấy quyển trục, Tiêu Viêm định nhãn xem xét, có chút kinh ngạc, huynh đệ, điệu thấp, ha. Tiêu Hàn vội vã hạ giọng, nói, nhanh cất kỹ, cái này đưa ngươi, tính toán tiểu tử ngươi có lương tâm. Tiêu Viêm trong lòng vui vẻ, đem quyển trục thu vào nạp giới. Địa cấp đấu kỹ tính là gì? Tiếp xuống cái này đồ vật, đảm bảo sáng mù ngươi mắt. Hắc hắc, Tiêu Hàn cười nói, lập tức móc ra hộp ngọc. Hắn đem hộp ngọc mở ra, một cái long nhãn kích cỡ tương đương đan dược lập tức hiện lên ở Tiêu Viêm trong mắt. Âm dương huyền long đan. Lúc này, dược lão lên tiếng, thanh âm bên trong có chút chấn kinh. Đây là hắn phối chế dược phương. Hắn tự nhiên biết, lão sư, đan dược này như thế nào đây? Tiêu Viêm sững sờ, hiếu kỳ hỏi, làm nghe xong dược lão giới thiệu xong đan dược này phía sau. Tiêu Viêm cũng là chấn kinh vạn phần. Thất phẩm đan dược, Tiêu Viêm một hồi kinh ngạc. Hắn hiện tại xem như minh bạch tối hôm qua đấu hoàng đấu vương nhóm tại sao lại điên cuồng như vậy. Gia hỏa này là thực có can đảm hố a. Điệu thấp, nhanh cất kỹ, cái này khỏa đưa ngươi. Ta đã ăn một viên khác. Tiêu Hàn nói, Tiêu Viêm vội vã cất kỹ. Trong lòng đại hỉ, tuy nói bị đuổi giết một chút, thế nhưng tóm lại vẫn là đáng giá a. Tiêu Viêm, đừng cảm động, huy đệ chúng ta ai cùng ai, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia nha. Tiêu Hàn cười nói, Tiêu Viêm liếc xéo lấy Tiêu Hàn, biểu thị cực kỳ hoài nghi lời này, lần sau làm không tốt lại là tự mình cõng oan ức. Lão sư, ngươi mới vừa nói đây là ngươi sáng tạo dược phương. Cái kia tại cái này hắc giác vực làm sao lại xuất hiện âm dương huyền long đan? Lúc này, Tiêu Viêm muốn tới dược lão phía trước lời nói, nghi hoặc hỏi, a, dược lão khẽ thở dài một tiếng, lập tức đem Hàn Phong sự tình nói một lần. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút khó có thể tin, lại có như thế lấy oán trả ơn người. Bên cạnh Tiêu Hàn thì phải bình tĩnh nhiều, những việc này hắn tự nhiên biết, lão sư, xin yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi tự tay giết cái này vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Tiêu Viêm lạnh nhạt nói, thật tốt tu luyện a. Dược lão nhẹ cười cười, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Liên quan chuyện cũ, khó tránh khỏi đau lòng. Tại tiểu điếm bên trong sau khi cơm nước xong, Tiêu Hàn hai người liền không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp hướng phía Già Nam học viện tiến đến, không ngừng không nghỉ đi đường phía dưới. Tại ba ngày sau sáng sớm, Tiêu Hàn hai người tới Hòa Bình Trấn, muốn từ nơi này ngồi phi hành sư thứ thả mới có thể đến Già Nam học viện. Hai người vốn muốn bay thẳng đi qua, bất quá nhìn thấy không trung thỉnh thoảng bay qua đội tuần tra phía sau, liền bỏ đi ý nghĩ này. Đến nơi đây, hết thảy vẫn là muốn thủ khuôn phép. Tại Hòa Bình Trấn bên trong, có Già Nam học viện học viên đóng tại nơi này, phụ trách tiếp đãi lui tới học viên. Tiêu Hàn hai người tiến đến báo xong nói, nghiệm chứng học viên thân phận phía sau, rất nhanh liền có một đầu sư thiếu tới đón bọn hắn. Sư thiếu tại chân trời phi hành, phía trên có ba đạo thân ảnh, tự nhiên là Tiêu Hàn hai người cùng một vị hộ tống học trường. Cái kia không xa chỗ, vân vụ lượn lờ ở giữa, một tòa khổng lồ thành thị hiện lên, đó là Già Nam Thành. Già Nam học viện liền tọa lạc tại trong thành, nhìn không xa chỗ Già Nam Thành, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm trong lòng đều là mơ hồ có chút xúc động. Nơi đó, có bọn hắn lo lắng người. Học trưởng, xin hỏi một chút, Tiêu Huân Nhi nàng ở trong học viện thế nào? Lúc này, Tiêu Viêm đối với phía trước thanh niên hỏi, đây chính là chúng ta Già Nam học viện ngoại viện nữ thần. Không chỉ xinh đẹp, hơn nữa thiên phú cực cao, lấy nàng thiên phú lúc đầu sớm liền có thể tiến vào nội viện tu hành. Bất quá tựa như là làm các loại một cái gọi Tiêu Viêm vương bát đản, nguyên cớ một mực lưu tại ngoại viện. Thanh niên nói, ha ha, nghe vậy, bên cạnh Tiêu Hàn không nhịn được cười lên ha ha. Vương bát đản, vị này học đệ, ngươi cười cái gì? Thanh niên nghi ngờ nói, ta cười Tiêu Viêm tên khốn kiếp kia. Tiêu Hàn nói, ân, ngươi cười đúng, tiểu tử kia liền là cái vương bát đản, rõ ràng bắt được ta nữ thần phương tâm. Đáng giận, thanh niên vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai, nói, bên cạnh Tiêu Viêm cái trán nổi đầy gân xanh. Vị niên trưởng này, xin hỏi một chút, Tiêu Tuyết Cầm ở trong học viện thế nào? Tiêu Hàn cười hỏi, Tiêu Tuyết Cầm, đó cũng là một vị nữ thần cấp bậc tồn tại a, nhân khí cực cao, nàng phía trước lúc đầu cũng một mực lưu tại ngoại viện, bất quá đoạn thời gian trước tấn cấp đấu linh, nguyên cớ phó viện trưởng trực tiếp đưa nàng điều đi nội viện tu hành. Rõ là đáng tiếc, chúng ta ngoại viện thiếu đi một vị nữ thần, bất quá vị này nữ thần, các ngươi cũng không cần đánh nàng chủ ý, đã bị một cái gọi Tiêu Hàn Quy Tôn Nhi đuổi tới tay. Thanh niên tiếc hận nói, ha ha, lúc này, bên cạnh Tiêu Viêm đột nhiên cười lên ha ha, ngươi lại cười cái gì? Thanh niên nghi ngờ nói, hai người này, chuyện gì xảy ra? Ta cười Tiêu Hàn cái kia Quy Tôn Nhi. Tiêu Viêm nói, ân, Ngươi cũng cười đúng, đó chính là cái quy tôn nhi. Thanh niên đối Tiêu Viêm biểu thị khen ngợi. Tiêu Hàn, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.